Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 294, khác biệt mùi vị. Hoa Man một lời nói hoàn toàn nhắc nhở ta, bởi vì nàng, vị năng, không giống bình thường. Đối người bình thường tới nói, mùi vị chỉ có thể đại khái quy về mấy loại, tỉ như hương thối chua ngọt. Dù cho những cái kia đối mùi vị cực độ mẫn cảm người, tỉ như nước hoa phân biệt hương sư, cũng chỉ có thể đem mùi thơm mô phỏng vật vì các loại hoa cỏ hoa quả vân vân. Thế nhưng là Hoa Man khác biệt, đối nàng tới nói, mỗi người trên người mùi vị là duy nhất, tựa như người này chứng minh nhân dân, vân tay, DNA, có thể cùng cái khác tất cả mọi người mùi vị khác nhau ra. Đây quả thực liền theo cảnh sát tra hộ khẩu giống nhau như đúc. Chỉ cần người nào đó bị nàng xác định mùi vị, nàng liền có thể không chút nào lẫn lộn đem người này từ đông đảo chúng sinh bên trong bắt tới. Mà lại, nàng nghĩ, lại năng lực còn siêu cường. Chỉ cần người này còn sống, hoặc là sau khi chết không đến bao lâu, nàng đều có thể tại càng lớn phạm vi bên trong tìm kiếm cùng phân biệt ra hắn hoặc là nàng mùi vị. Bất quá, tại Vân Đường Trấn lần kia tìm kiếm thượng vệ dân trong quá trình, Hoa Man đã từng nói, kỳ thật mỗi lần sử dụng lục năng đều sẽ hao phí tinh thần. Nói như vậy, nàng cũng không thể quá độ vận dụng lục năng, nếu không tựa như máy móc công suất lớn vận hành, sẽ cho bản thân tạo thành hao tổn. Trước nói cho ngươi một sự kiện, Lạc Tiểu Khoảnh nói đến đại khái không sai. Vừa rồi gian phòng kia đại khái bởi vì không thông gió, cho nên bên trong mùi vị giữ lại rất tốt. Ta phân biệt ra được gần nhất từng có ba người mùi vị. Một cái là Tiểu Khoảnh bản nhân, còn có hai nam nhân mùi vị. Ta yên lặng ghi tạc trong đầu. Hoa Man nhìn ta cười. Kỳ thật hôm nay ta lúc đầu tại kia cái gì phân cục bên trong liền dùng vị năng. Ngươi còn lão cho là ta muốn đánh chết Lạc Tiểu Khoảnh quan đăng đúng không? Nhìn ngươi vội vã cuống cuồng dáng vẻ, thật sự là chết cười ta. Ngươi không nói sớm, ha ha, ta liền thích xem ngươi vội vàng hấp tấp, tình thế khó xử dáng vẻ. Ha ha ha, chơi thật vui, mình nói tiếp đi. Lạc Tiểu Khoảnh không có nói sai, bởi vì nhị khu trong tầng hầm ngầm có khúc giang mùi vị. Hắn mùi vị là một đầu hồng bảo cá mực, mà đổi thành một người nam nhân mùi vị là một cái kình đầu quán. Hồng bảo cá mực lại gọi cá mực đỏ. Châu Mỹ, thói quen về ăn tham lam, tính cách hung mãnh, mà kình đầu quán là châu Phi một loại đại điều. Tướng mạo có chút tà ác xuẩn manh, nhưng nghe nói lực lượng 10 phần, còn có thể theo ngạc ngư bác đấu. Làm sao ngươi biết khúc giang mùi vị? Vừa rồi tại phân cục bên trong, ta vụng trộm chạy tới pháp y phòng đi a. Bọn hắn cho là ta là nữ nhân kia, cho nên căn bản không có ngăn đón. Kia nhất khu trong tầng hầm ngầm, ngươi tìm được ai mùi vị? Ta hỏi, nhiều lắm, đơn giản liền theo vườn bách thú, một đống lớn động vật. Bất quá ta dám khẳng định, ở trong đó không có khúc giang, cổ chung cùng Lạc Tiểu Khoảnh mùi vị, nhưng là có con kia kình đầu quán vị đạo. Nói cách khác, Lạc Tiểu Khoảnh nhớ kỹ mình đi chính là nhất khu tầng hầm, bởi vì nàng tiến vào cư xá liền nhìn thấy Bạch Sơn Mộc Bài bên trên chỉ thị, mà lúc đó dẫn đường người không phải khúc giang, chính là kình đầu quán. Trong bọn họ khẳng định có người biết cái kia Mộc Bài đã bị người làm quá thủ cước. Ta chợt nhớ tới, nhị khu Bạch Sơn Mộc Bài đằng sau mấy chữ có vết bẩn vết tích, mà hai cái cư xá chung quanh địa hình cùng bố cục 10 phân loại giống như. Người bình thường tại trong đêm căn bản khác nhau không ra. Kình đầu quán đi qua hai cái địa phương, cho nên có phải là hắn hay không ra tay? Hắn là ai? Vì cái gì tại cổ trung khai bên trong, hắn đem chính mình nói thành kình đầu quán nhân vật? Hắn đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn làm như thế? những này chỉ là lập tức tràn vào đầu ta trong đầu vấn đề. Ta phát hiện mình bây giờ đã bất chi bất giác thành suy nghĩ phái. Vạn sự đều có, chỉ thiếu gió đông, xem ra là cần Hoa Man cái này hành động phái hỗ trợ. Ngươi dự định bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ta hỏi Hoa Man nói, ngươi cứ nói đi. Hoa Man nắm tay của ta, nàng bỗng nhiên đỡ tại trên bờ vai của ta. Ta nhất thời minh bạch nàng ý đồ, nhưng đã tới không kịp ngăn trở. Chỉ nghe bên tai đột nhiên một trận gió âm thanh. Sau đó nàng mang theo ta lại một lần nữa bay vọt lên trời. Nói xác thực, đây không phải bay, mà là nhảy. Chỉ bất quá nàng mỗi lần nhảy vọt đều lại xa, lại cao, lại an toàn. Đơn giản liền cùng người thịt máy bay trực thăng đồng dạng. Cái nhảy này tựa hồ so Vân Đường Trấn nhảy vọt lại cao lại lâu, mà lại tốc độ cực nhanh. Ta chỉ cảm giác gió lạnh tập mát, vừa chua lại đau, mà lại bên tai hô hô rung động. Căn bản không biết cái này khoa trương tình hình có thể hay không bị người nhìn thấy. Nhanh đến, Hoa Man giống như ở bên tai nhắc nhở ta, tìm người ít địa phương. Ta lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy bên cạnh ngao một tiếng, mở mắt ra đã nhìn thấy hai ta đã rơi xuống đất, mà lại bên cạnh một cái nhặt ve chai đại gia chính ngã nhào trên đất, dùng ngón tay chỉ vào chúng ta, miệng há thật to, nhưng một câu đều giảng không ra. Ta, mắt của ta bỏ ra sao? Đại gia trên mặt đất kêu rên nói. Hoa Man chẳng quan tâm để ý đến hắn. Nàng dắt lấy ta bước nhanh chuyển qua ngõ nhỏ, hướng trước mặt đi đến. Đây là nơi nào? Ta hỏi nàng. Không biết, nhưng nơi này có nhất khu tầng hầm người nào đó mùi vị. Đi mau, kia mùi vị tốc độ giống như càng ngày càng gần. Hai chúng ta bước nhanh vòng qua ngõ nhỏ. Sau đó kinh ngạc nhìn thấy phía trước là một đạo hàng rào sắt. Hàng rào bên cạnh còn có trắng đen xen kẽ cảnh cáo cán. Bên cạnh còn dựng thẳng cái thật to màu vàng tam giác cảnh cáo bài. Trên bảng hiệu có một cỗ bốc khói xe lửa tiêu chí. Tới gần, tốc độ rất nhanh. Hoa Man chỉ vào phía trước nói. Xe lửa tiến lên hô hô âm thanh từ trong không khí truyền đến, chẳng lẽ Hoa Man muốn tìm người. Tại trên xe lửa. Ta nhất thời khẽ giật mình, bất quá Hoa Man tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì một hàng đường sắt cao tốc đầu viên đạn xe lửa lúc này đang từ nơi xa rẽ ngoặt. Tốc độ cao nhất hướng bên này lái qua, ngay tại hai ta ngây người nhanh như điện chớp ở giữa. Nó xoát chạy qua chúng ta trước người, giống như bay hướng phương xa chạy tới. Thật là lớn một đầu địa long a. Hoa Man đột nhiên cười ha hả, nàng ba lại nắm lấy hai vai của ta, ra sức hướng lên trên mặt nhảy lên, lập tức liền xông vào hàng rào phòng vệ bên trong. Chẳng lẽ nàng muốn truy đường sắt cao tốc? Đây quả thực là so quan đăng còn khoa trương, còn phản nhân loại hành vi. Bị người phát hiện là chuyện nhỏ, nếu là tạo thành sự cố, vậy coi như là hàng trăm hàng ngàn người tính mệnh a. Ta dùng sức ngồi xổm xuống lấy thân thể đánh lấy rơi. Miệng bên trong vội vàng hô to. Không được không được, xe lửa bên trong đều là người. Người vạn nhất đụng dây điện tuyến đường, hoặc là ảnh hưởng tài xế điều khiển, xảy ra đại sự kiện. Nhưng là không truy, người kia liền xa. Hoa Man vội vã không nhịn nổi địa hô hào. Cách đầu kia địa long xa một chút là được rồi a. Nàng nói xong câu đó, ôm ta lần nữa lấy 30 độ góc hướng không trung chui vào. Ta cố nén con mắt đau nhức, dùng sức mở to hai mắt quan sát phía dưới. Cái nhảy này tốc độ nhanh chóng, độ cao chi cao đơn giản trước nay chưa từng có. Ta cảm giác mình trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy lên ra. Phía dưới Ngụy Dương ngoại ô thành phố nhà lầu đều thành vui lớp 10 dạng lớn nhỏ. Cao tốc đường dây cũng thành hai đầu đoạn thẳng, về phần chiếc kia đang nhanh chóng hành xử đoàn tàu, từ cực cao không trung nhìn lại, vậy mà giống một đầu côn trùng giống như tại rộng lớn trên mặt đất nhu động. Bất quá, lần này nhảy vọt phảng phất chỉ gặp cao không thấy xa. Chờ chúng ta rơi xuống phụ cận nông điền bên trong lúc. Ngược lại lần nữa bị xe lửa phiết xa. Nếu không được rồi, ta lời còn chưa dứt. Liền nhìn Hoa Man lần nữa nhảy lên. Trực tiếp nghiêng hướng đường sắt hai bên cách âm giải rừng bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.